Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2886, xa cách 1. Thiếu Dương, ta theo tĩnh như rời khỏi, đối ngươi cũng là chuyện tốt, nhưng ngươi vẫn là phải làm ra lựa chọn, ngươi chỉ có thể cưới một cá nhân. Diệp Thiếu Dương biết rõ nàng nói là cái gì, gật đầu, trong lòng đang nghĩ. Mình tại sao liền rơi vào mức độ này? Cùng pháp thuật giới có quan hệ chuyện, thiên đại chuyện hắn cũng không sợ. Nhưng chính là cái này vấn đề tình cảm, vẫn luôn đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Thời gian một chút trôi qua, đến đăng ký thời gian, Tả Vũ Tình đứng lên, bả bao cõng lên người, hướng Diệp Thiếu Dương phóng khoáng cười cười, nói, thiên hạ đều tản ra yến hội. Ngươi cũng không cần khổ sở, ôm một chút a, đến nơi đến chốn, ta coi như là với ngươi yêu đương qua một trận. Diệp Thiếu Dương còn tại thẫn thờ, Tả Vũ Tình chủ động ôm hắn một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói rằng, Thiếu Dương, ngươi bảo trọng, buông ra hắn, lại xem hắn, hướng xét vé miệng đi tới. Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hô to một tiếng. Dẫn tới bên cạnh mấy người đều tại nhìn hắn, Tả Vũ Tình cũng sững sờ một chút, sau đó hướng hắn phất tay một cái, qua an kiểm, đi lên cầu nổi, Tả Vũ Tình lại xoay người lại, song tay vắt chéo sau lưng, rất trong giòn đĩa, mà, gọi hắn một tiếng, Thiếu Dương a, Diệp Thiếu Dương hầu như muốn xông tới, Tả Vũ Tình lại lần nữa hướng hắn khoát khoát tay. Ngươi nhất định muốn bảo trọng a, nỗ lực lên. Sau đó nàng xoay người, len lén xóa sạch một chút con mắt, đi lên máy bay, lưu lại Diệp Thiếu Dương một cá nhân, mờ mịt luống cuống mà đứng tại đăng ký miệng, tim như bị đau cắt. Nếu như quen biết là vì phân biệt, như vậy quen biết ý nghĩa là cái gì chứ? Chỉ là vì lưu một đoạn ký ức, đi hoài niệm người kia. Tại thống khổ nhất thời điểm, Diệp Thiếu Dương không khỏi vì đó nhớ tới ngày hôm qua cùng Địa Tạng Bồ Tát thảo luận thời điểm. Địa Tạng Bồ Tát cái gọi là không, đương thời chính mình không hiểu ý. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn hiểu được, không, xác thực không phải là không có, mà là cái gì đều nhớ. Bởi vì một chỗ qua, cho nên hiểu được cái gì là xa cách, bởi vì sở hữu qua. Mới biết mất đi, bởi vì có yêu, mới có thể hiểu bị yêu. Chung quy kiếp số tận, trần thế cũng được không? Đây mới thực sự là không. Hắn có điểm ngộ, bởi vì hắn mất đi. Máy bay khởi động một khắc, Tả Vũ Tình nhìn ngoài cửa sổ lam thiên, từ trong bao xuất ra diệt linh đinh mặc dù rất sắc bén, nhưng bởi vì nó dáng dấp thực sự không giống như là hung khí. Mặt trên còn có hoa văn cùng hình vẽ, bị coi là đồ chơi văn hóa vật phẩm trang sức. An kiểm cũng không thành vấn đề, Tả Vũ Tình không yên lòng gửi vận chuyển, vì vậy mang theo người, đem diệt linh đinh cầm trong tay. Tả Vũ Tình nhẹ nhàng vuốt ve phía trên hoa văn, cảm giác tựa như vuốt phẳng Diệp Thiếu Dương khuôn mặt. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy đi. Tả Vũ Tình hít sâu một hơi, mặc dù biết Diệp Thiếu Dương nhìn không thấy, vẫn là mỉm cười, đối lấy cửa sổ nhẹ nhàng phất tay một cái, như là hoàn thành một cái nghi thức. Sau đó nàng đưa ánh mắt rơi vào diệt linh đinh bên trên. Ở trong mắt nàng, đây coi như là Diệp Thiếu Dương lưu cho nàng cuối cùng đồ vật. Nàng cũng không biết, vận mệnh bên trong đã định trước. Thứ này tại nhiều năm về sau, sẽ mang lại cho nàng cái gì, lại sẽ ở trong tam giới dẫn tới thế nào rung động. Đây đều là nhiều năm hậu sự, Diệp Thiếu Dương một cá nhân cụt hứng ở phi trường ngây người đến buổi trưa. Kích hoạt qua hồn ấn, nửa giờ sau, qua đến, xem Diệp Thiếu Dương ngồi đờ ra, nhìn bốn phía nửa ngày, hỏi, Vũ Tình tỷ đâu? Nàng đi Vân Nam, không trở lại, ý gì? Qua con mắt trợn thật lớn, không muốn hỏi kỹ, ngươi, Trần Duyệt đâu? Đi một cái rất an toàn địa phương. Nàng bắt đầu tu luyện. Qua xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Có điểm không được tự nhiên. Hắn tùy tùng Trần Duyệt lâu như vậy. Biết rõ nàng mặc dù bây giờ thực lực suy nhược. Không phải thiên phú không được. Tương phản, nàng thiên phú cực cao. Thế nhưng nhiều năm qua tu luyện ra cương khí. Đều hóa thành lệ khí. Hiện tại nàng học được thất bảo tuyệt kinh. Có thể luyện hóa lệ khí. Mấy ngày gần đây hắn ở bên cạnh nhìn lấy. Trần Duyệt tiến bộ kinh người. Phòng trừng nếu không bao lâu. Nàng là có thể bước lên cường giả hạng nhất. Qua nhìn ở trong mắt. Nửa vui nửa buồn. Hắn đương nhiên hy vọng Trần Duyệt có thể lợi hại một chút. Nhưng lại sợ hãi tương lai có một ngày sẽ uy hiếp được Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Lại một cái người ngồi đờ ra. Qua nhìn ở trong mắt. Suy đoán tám thành là theo Tạ Vũ Tình có quan hệ. Nhưng là không tiện hỏi quá nhiều. Liền dứt khoát ngồi một bên cùng hắn. Lên phi cơ trước đó. Diệp Thiếu Dương lại nếm thử tại thư nhỏ bên trên cùng Tạ Vũ Tình liên hệ. Nhưng nàng không có về. 2 giờ phi hành. Chờ đến Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương khẩn trương mở điện thoại di động lên, phát hiện Tạ Vũ Tình tại 1 giờ trước về cái tin tức. Chỉ có một tấm hình ảnh, xanh thảm bầu trời, nổi lơ lửng một ít đám mây. Chắc là nàng đến Vân Nam sau đó đánh. Chỉ có bức tranh này, mây trôi nước chảy ý tứ sao. Diệp Thiếu Dương vốn định về nàng một cái gì, ngẫm lại. Chỉ về trân trọng 2 chữ. Còn có một đầu thư nhỏ. Là Tuyết Kỳ phát tới. Nói cho hắn biết. Chính mình cũng đi Vân Nam. Đi bồi Tạ Vũ Tình. Nhường hắn bảo trọng. Nếu có nhu cầu ta chịu cô này. Nàng nhất định sẽ tới hỗ trợ. Mặc dù là chính mình quỷ bộc. Nhưng nàng cùng Diệp Thiếu Dương càng giống như là bằng hữu quan hệ. Nghe nói nàng đi bồi Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương cũng là hài lòng, vừa tới Tuyết Kỳ có thể bảo hộ nàng, thứ hai cũng có thể cùng nàng, vượt qua đoạn này gian nan thời gian, còn có một cái cuộc gọi nhỡ, là Tô Khâm Trương đánh tới, hắn không có việc gì sẽ không gọi điện thoại cho mình. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, lập tức về điện thoại, Tô Khâm Trương tiếp, hỏi trước sau khi vài câu, đã nói đến chính sự. Nguyên lai là Long Hồ Sơn bên kia tân nhiệm trưởng môn kế vị. Cho Mao Sơn đưa thiếp mời tử. Tại 10 ngày sau 15 tháng chạp, tổ chức chính thức điển lễ. Mời rất nhiều môn phái tham gia. Tự nhiên cũng bao quát Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương cùng Tô Khâm Trương thương lượng một chút. Nhường hắn bị lễ. Đến lúc đó sớm một ngày đi qua. Tại Ưng Đàm chạm trán. Tiếp lấy Diệp Thiếu Dương hỏi Mao Sơn tình hình gần đây. Tô Khâm Trương hồi báo một chút. Gần nhất Mao Sơn thu không ít đệ tử. Bên trong cũng có mấy cái tư chất không tệ. Tại đây bồi dưỡng, đối trưởng môn sư huynh. Cái này mau hơn năm. Ngày năm nay có muốn hay không về núi lễ mừng năm mới? Làm chút gì hoạt động? Đạo giáo là qua Tết Xuân. Hơn nữa đồng dạng còn có cử hành một ít cầu phúc đạo tràng các loại hoạt động. Luôn luôn đều là bản môn trưởng giáo chủ trì. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi. Biểu thị nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Chính mình cuối năm trước đó trở về. Cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái. Nghĩ đến năm ngoái Tết Xuân. Chính mình còn cùng Thanh Vân Tử ở trên núi thật vui vẻ ha ha địa. Mà, một chỗ đụng chạm, một năm qua này, nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện. Cảnh còn người mất, Diệp Thiếu Dương thở dài. Lão đại, ngươi gần nhất, dường như tâm tình không tốt lắm. Qua có chút mẫn cảm mà hỏi thăm. Khẩn trương chính mình dường như lập tức lão rất nhiều. Có lẽ đây chính là trưởng thành đi. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười. Tịch mịch trở lại nhà mình. Bánh bao cùng Bích Thanh đều tại, chính đang xem TV, nhìn thấy hắn đều cả kinh, bọn hắn cũng không biết hắn hôm nay trở về. Diệp Thiếu Dương sớm chưa nói,